Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 816, dị thường. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Tây Lan thành phố, thời gian 10 năm đảo mắt đã qua, Jenny đã trưởng thành là một vị có tóc quan màu vàng kim. Tuổi trẻ lại có sức sống đại cô nương, nàng hết sức ưa thích tòa thành thị này. Mặc dù ở lại nhà trọ vừa rách vừa nhỏ, tình cờ còn muốn nghe sát vách người thuê đủ loại phàn nàn cùng gào thét, nhưng cũng dùng mua được rất nhiều hương trấn bên trên không có có đồ vật. Phụ thân Wick trở thành một tên đồng hồ tượng, thu nhập so tại nông thôn thời điểm cao hơn một điểm. Đồng thời, mỗi tuần còn có khả năng tại tự nhiên chi mẫu giáo đường nghe giảng đạo cái kia nhưng là chân chính. Đại giáo đường, ngày thứ hai sáng sớm, trong miệng nàng ngậm một phần sandwich, tại Helia phu nhân căn dặn bên trong bay mau ra môn. Muốn đi phụ thân chỗ trạm sửa chữa hỗ trợ. Cảm ơn trời đất, thành thị bên trong nữ tính không cần nhận nhiều như vậy ước thúc. Có thể tự do tại đường đi hành tẩu cùng tìm việc làm. Mặc dù, này bị coi như là người hạ đẳng, chân chính thượng lưu xã hội thục nữ, có thể là xưa nay không xuất đầu lộ diện. Bất quá Jenny không quan tâm những chuyện đó. Nàng vốn chính là nông thôn đến dã nha đầu. Nhưng ta không muốn đi xưởng may chế tác. Ít nhất cũng phải trở thành một tên công tượng. Cái này thu nhập cao. Jenny nhanh chóng đem chính mình cái kia phần sandwich ăn xong. Trên tay còn cầm lấy một cái túi giấy. Đây là phụ thân Wick cái kia phần. Đối phương bởi vì tối hôm qua tăng ca, trực tiếp ngủ ở trong tiệm. Khi đi ngang qua bến tàu khu thời điểm, Jenny liếc qua, chợt giật mình. Tại bến tàu khu, tới gần nhà kho biển lá đường phố phụ cận, một hàng quan trị an phong tỏa một khu vực như vậy. Còn có mấy tên áo choàng bên trên thêu lên lá xanh tự nhiên chi mẫu mục sư bồi hồi. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Mang theo cái nghi vấn này, nàng đi vào một nhà trạm sửa chữa. Trên vách tường treo rất đa dạng thức không đồng đều chuông treo. Quýt trên sông mũi treo một bộ đơn mảnh kính mát, đang cẩn thận mở ra một khối ngân liên đồng hồ bỏ túi. Lão cha, biển lá đường phố làm sao vậy? Jenny đem sandwich đặt lên bàn, bắt đầu đổi việc phục. Nghe nói là một chiếc theo phía đông đại lục tới vận thâu thuyền xảy ra vấn đề. Chạy ra ngoài một con dã thú, còn bị thương người, Wick cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Phía đông đại lục trên tàu chuyên chở, có chuyển động vật sao? Đây thật là một bút to lớn chi tiêu. Jenny mắt sáng rực lên, có lẽ là gánh xiếc thú đơn đặt hàng. Bọn hắn dự định triển lãm một lần phía đông đại lục đặc thù động vật. Này có thể thật sự là quá tốt. Ân, nàng ưa thích thành thị một cái khác lý do. Chính là chỗ này đời sống tinh thần dị thường phong phú. Ca kịch viện, gánh xiếc thú, cùng với đủ loại phong vị nhà hàng cùng cửa hàng. Chỉ cần ngươi túi tiền đủ trống, hoàn toàn có khả năng theo một con đường đầu đường đi dạo đến cuối phố. Mua lấy một đống lớn ưa thích đồ vật. Jenny tiền tiêu vặt chính là như vậy biến mất tại đủ loại tiêu phí trong cạm bẫy. Ai biết được, Wick lầm bầm một câu. Hẳn là đầu sư tử a, hoặc là lão hổ, ta hy vọng là phía đông đại lục quái thú. Jenny mở ra thùng dụng cụ, đồng dạng đầu nhập vào trong công việc. Tại đại thành thị sinh hoạt, một ngày không làm việc, nặng nề tiền thuê, thực phẩm áp lực. Là có thể lệnh một người làm ác mộng. Cái này rất giống một đầu roi, không ngừng quất lấy người khô sống. Chỉ bất quá so với thời đại trước chủ nô roi, nó là vô hình, cũng lại càng dễ bị người tiếp nhận. Ban đêm, lão cha, ta đi về trước. Cùng khuê mật đã hẹn cùng một chỗ xem ca vũ kịch. Jenny trước tiên chạy ra cửa. Ai, nhà đầu chết tiệt kia. Quýt tại đằng sau không kịp kêu to, chỉ có thể thở dài. Thành thiên chỉ biết chơi, đường bên trên cẩn thận a. Jenny không có nghe được nửa câu sau, nhỏ giày da vui sướng tại trên đường chạy như bay lấy. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, bất quá vẫn là có thể miễn cưỡng biết đường. Lại nói, theo hai phía cửa hàng trong cửa sổ xuất hiện ánh sáng, cũng mang theo hơi ấm mùi vị. Ngay tại chuyển qua một đầu âm u hẻm nhỏ thời điểm, Jenny đột nhiên bước chân dừng lại, sợ run cả người. Nàng cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ trong bóng tối xâm nhập tới. Đường phía trước đoạn trên tựa hồ đứng sừng sững lấy một cái mông lung hắc ảnh. Tiên sinh, ngài, nàng nhón chân lên, nghĩ từ đối phương bên người đi vòng qua, nhưng liền đang chuẩn bị xuyên qua nháy mắt, khoảng cách càng ngày càng tới gần, để cho nàng thấy rõ ràng gương mặt của đối phương, vặn vẹo ngũ quan, nứt ra miệng, còn có rậm rạp như cá mập răng, bên miệng chảy xuống ác tâm chất lỏng, toàn thân thanh vảy màu đen. Jenny một thoáng hiểu rõ, này căn bản không phải cái người, mà là quái vật. Lúc này, nó trong ngực tựa hồ còn ôm một cái mất đi đầu thi thể, đang nhanh chóng gặm ăn. Thật có lỗi, quấy rầy. Jenny đờ đẫn xoay người, không nói một lời chạy như điên, chỉ muốn chạy ra đoạn này khoảng cách. Chuyển cái ngoặt, ngoài trăm thước liền có một cửa hàng tại buôn bán. Sau một khắc, nàng liền nghe đến phía sau tiếng bước chân nặng nề. Jenny thậm chí không cần quay đầu lại, đều có thể tưởng tượng đến đầu kia quái vật từ bỏ bên miệng đồ ăn, mở ra bộ pháp hướng nàng truy kích tới. Không được, nó quá nhanh, chỉ là mấy bước, nàng tựa hồ ngửi được phía sau đánh tới mùi tanh. Thân thể đều run rẩy dâng lên. Phải chết sao? Jenny cảm thấy khí tức tử vong buông xuống, hết thảy chung quanh đều tựa hồ trở nên thong thả. Trong đầu từng màn trí nhớ nhanh chóng tại trước mắt nàng hiển hiện. Đáng tiếc, thân thể của nàng cũng đồng dạng chậm lại. Không, ta không muốn chết, ta không cam tâm a. Không biết vì cái gì, một cỗ to lớn không cam lòng theo trong lòng của nàng hiện ra tới. Hiu, đúng lúc này, một tia ô quang đối diện bay tới, ở giữa sau lưng quái vật. Đi, Jenny thấy một bóng người bay chạy tới. Đối phương ăn mặc áo khoác xám, mũ ép tới rất thấp, che mặt bàng. Vừa rồi đó là phi đao. Nàng tư duy có chút đình trệ, bất quá vẫn là bị đối phương lôi kéo, chui vào một đầu trong ngõ nhỏ, tìm tới đầu kia ngư nhân rồi. Dùng tự nhiên chi mẫu danh nghĩa tịnh hóa, cũng không lâu lắm, từ phía sau truyền đến mơ hồ kinh hô cùng gào thét. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, khiến cho Jenny toàn thân chấn động, tỉnh táo lại, bắt đầu giãy giụa. Thả ta ra, ngươi đến tột cùng là ai? Nơi này nên an toàn. Saoru xoay người, cười cười, tự giới thiệu dưới, ta gọi là Turing, là một cái học giả, vừa mới xem như thuận tay cứu được ngươi một lần đi. Dù sao, dù cho đầu kia quái vật không có đuổi kịp ngươi, bị giáo hội, thủ hộ giả, nhóm đụng vào, cũng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Học giả, Turing, Jenny thở phì phò, phát hiện mình đã đi theo đối phương đi vào một mảnh bãi biển. Ban đêm sóng biển mãnh liệt, vỗ bờ biển, mang đến không khí rét lạnh, còn có quái vật, thủ hộ giả, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cụ thể tới nói, ngươi tin tưởng siêu phàm giả tồn tại sao? Đêm nay, ngươi chính là đụng phải dị thường sự kiện. Saoru nhún vai, đồng thời, đối ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi chính là như vậy thái độ sao? Hả? Jenny đỏ mặt lên, này mới cảm giác đến thái độ của mình có chút không đúng. Thanh âm hạ thấp xuống tới, thật có lỗi, còn có, tạ ơn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.